Đạo tâm trùng ma, chương 1325, ta là tổ tông của ngươi, góc truyện audio.com, ai cũng không dự đoán được Hư Dạ Nguyệt sẽ đến một chiêu này, không chỉ Dương Đức Hâm ngây ngần cả người, Hư Trường không ngây ngần cả người, Hư Chân ngây ngần cả người, cho dù bản thân Tần Thiếu Phong cũng ngây ngần cả người, hắn nhìn Hư Dạ Nguyệt kéo cánh tay mình, vẻ mặt tươi cười, một bộ dáng vô cùng hạnh phúc. Tần Thiếu Phong nghĩ trong lòng, công phu diễn trò của tiểu nha đầu này thật đúng là không tồi, mình thiếu chút nữa liền cho rằng là thật rồi. Tần Thiếu Phong tự nhiên biết đây là Hư Dạ Nguyệt đang lấy mình làm tấm mộc, trong lòng đối với mình không có tình yêu nam nữ, cho nên Tần Thiếu Phong cũng rất thản nhiên đứng ở nơi đó, phi thường phối hợp Hư Dạ Nguyệt, đương nhiên, không phối hợp cũng không được, bởi vì cái tay non mềm của Hư Dạ Nguyệt chính là gắt gao nắm thịt mềm bên hông Tần Thiếu Phong, phi thường không khách khí uy hiếp Tần Thiếu Phong. Hư Trường không nghe xong Hư Dạ Nguyệt nói, lập tức răn dậy. Dạ Nguyệt không nên hồ nháo. Ở Hư Trường không xem ra Tần Thiếu Phong tuy là luyện khí đại tông sư, nhưng mà sao có thể cùng thánh thể môn nam thiếu môn chủ Dương Đức Hâm này so sánh, cho nên nhìn thấy Hư Dạ Nguyệt càn quấy như vậy, lập tức răn dậy, cái này nếu để cho Dương Đức Hâm hiểu lầm thì không hay rồi. Dương Đức Hâm cũng khôi phục lại, chấn định một chút cảm xúc của mình, sau đó nhìn Hư Dạ Nguyệt, nói với Hư Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt, ta biết muội là gạt ta, không sao, ta sẽ không để ý, ta sẽ không từ bỏ. Ở Dương Đức Hâm xem ra, đây tự nhiên cũng là Hư Dạ Nguyệt đang càn quấy, mục đích tự nhiên là vì làm cho hắn từ bỏ, chẳng qua Dương Đức Hâm tự nhiên là sẽ không mắc mưu. Hư Dạ Nguyệt nghe xong Hư Trường không cùng Dương Đức Hâm nói, lập tức liền nghiêm mặt một bộ dáng rất nghiêm túc nói. Ai nói ta đang càn quấy, ta chính là thích hắn, đối với hắn nhất kiến trung tình không được sao? Nói xong tiểu nha đầu này còn vì chứng minh lời mình nói, trực tiếp nhấc cánh tay Tần Thiếu Phong lên, đặt ở trên vai mình, sau đó vẻ mặt oán trách hướng về Tần Thiếu Phong nói. Hừ, hiện tại huynh ngược lại thẹn thùng hẳn lên, khi trở về huynh không phải ôm rất vui vẻ sao? Tần Thiếu Phong nghe xong Hư Dạ Nguyệt nói, nhất thời đầy mặt đều nổi lên gân xanh, con mẹ nó, lão tử ôm ngươi lúc nào? Nếu không phải bọn Hư Trường không đang có mặt mà nói, Tần Thiếu Phong thật sự muốn đem Hư Dạ Nguyệt sách lên đánh mông, chẳng qua đã là tiện nghi đưa đến cửa, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không từ chối, rất là thản nhiên ôm bả vai Hư Dạ Nguyệt. Mà nhìn thấy hình ảnh như vậy, mặt Hư Trường không, Hư Chân cũng đều đen rồi, bọn họ chính là không nghĩ tới Hư Dạ Nguyệt vậy mà có thể làm như vậy, tuy rằng biết rõ Hư Dạ Nguyệt là đang diễn trò, chẳng qua cái này cũng có chút quá phận rồi, hơn nữa đối với Tần Thiếu Phong cũng có ý kiến, vậy mà dám ôm bả vai Hư Dạ Nguyệt, đây tuyệt đối là việc không thể tha thứ. Dương Đức Hâm thấy hình ảnh như vậy, trong lòng càng là lửa giận điên cuồng đốt, hai mắt lập tức nhìn về phía Tần Thiếu Phong, cả người huyết khí màu vàng dần dần mênh mông hẳn lên, nhìn Tần Thiếu Phong, ánh mắt kia như hận không thể đem Tần Thiếu Phong xé nát, phải biết rằng cho dù là hắn, cũng chưa từng ôm bả vai Hư Dạ Nguyệt, mà Tần Thiếu Phong vậy mà dám khinh nhờn tân nương của Dương Đức Hâm hắn, thật sự là cực kỳ đáng chết. Ngươi là ai? Dương Đức Hâm siết hai nắm đấm, hướng về Tần Thiếu Phong nói, giờ này khắc này, Dương Đức Hâm đã... Góc truyện audio.com, hoàn toàn đem Tần Thiếu Phong coi làm kẻ địch, nếu không phải tại hư không điện này, thật đúng là sẽ động thủ đối với Tần Thiếu Phong, hắn chính là thánh thể môn nam thiếu môn chủ, địa vị trí cao, sao có thể bị Tần Thiếu Phong một tiểu tử bừa bãi vô danh như vậy đoạt tân nương. Tần Thiếu Phong nhìn Dương Đức Hâm, bất đắc dĩ cười cười, tư chất tiểu tử ngốc này ngược lại không tồi, chỉ thiếu đầu óc, hắn đây rõ ràng là bị Hư Dạ Nguyệt uy hiếp mới phối hợp Hư Dạ Nguyệt diễn trò phải không, sao tiểu tử này đem đầu mâu chỉ hướng về phía hắn. Bất đắc dĩ nhún vai, Tần Thiếu Phong hướng về Dương Đức Hâm nói. Ta là tổ tông của ngươi. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, mọi người sửng sốt lần nữa, chẳng qua lại cho rằng Tần Thiếu Phong là đang mắng Dương Đức Hâm, phải biết rằng Dương Đức Hâm là thân phận gì, Tần Thiếu Phong là thân phận gì, hắn vậy mà dám mắng Dương Đức Hâm. Hơn nữa còn là ta là tổ tông của ngươi. Đây chính là đem thánh thể môn mắng vào hết, cái này tự nhiên làm cho Hư Trường không, Hư Chân đều sửng sốt. Mà Hư Dạ Nguyệt cũng sửng sốt, tuy nàng là muốn để cho Tần Thiếu Phong phối hợp nàng diễn trò, nhưng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong sẽ mắng Dương Đức Hâm, phải biết rằng những gia hỏa thánh thể môn kia đều là biến thái, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, Tần Thiếu Phong mắng Dương Đức Hâm, đây chính là trêu chọc toàn bộ thánh thể môn, cho dù sau này Tần Thiếu Phong gia nhập Hư gia, vậy cũng là vô dụng. Giống, Dương Đức Hâm giống to một tiếng, cũng không quản mình đây là ở trên hư không điện, gào thét lớn nói với Tần Thiếu Phong. Khốn kiếp ngươi vậy mà dám vũ nhục thánh huyết Dương thị, ngươi đáng chết. Nói xong cả người huyết khí màu vàng tận trời, một quyền liền hướng về Tần Thiếu Phong đánh đến, đây chính là lực lượng đem đấu thiên chiến địa đại pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành, tự nhiên là kinh thiên động địa. Thấy một màn như vậy, Hư Trường Không cùng Hư Chân đều âm thầm đáng tiếc trong lòng, bọn họ tuy là muốn mời chào Tần Thiếu Phong luyện khí đại tông sư này, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, giá trị của Tần Thiếu Phong lớn nữa, cũng là không lớn bằng quan hệ với Thánh Thể Môn, hiện tại Tần Thiếu Phong đắc tội Dương Đức Hâm, cũng chỉ có thể để mặc Dương Đức Hâm đem Tần Thiếu Phong đánh giết, cho dù là đáng tiếc, vậy cũng là không có cách nào. Hư Dạ Nguyệt nhìn thấy Dương Đức Hâm hướng Tần Thiếu Phong ra tay, lập tức liền sốt ruột hẳn lên, lập tức muốn che ở phía trước Tần Thiếu Phong, chẳng qua lại bị Tần Thiếu Phong gắt gao ôm bả vai, khiến cho Hư Dạ Nguyệt không có cách nào giãy thoát, không khỏi làm cho Hư Dạ Nguyệt càng thêm sốt ruột hẳn lên, mà lúc này, Tần Thiếu Phong lại thản nhiên nói. Tông báo trưởng lão, giao cho ngươi. Ngay tại Tần Thiếu Phong nói xong, một bóng người cao lớn xuất hiện ở phía trước Tần Thiếu Phong, lập tức một cước liền hướng về Dương Đức Hâm lao đến đá tới, trực tiếp liền đem Dương Đức Hâm đạp ngã bay hẳn lên, sau đó đánh vào trên vách tường hư không điện, hơn nữa trực tiếp được khảm vào, sau đó gầm lên giận dữ từ miệng cái bóng người cao lớn kia nhổ ra. Con mẹ nó, thằng nhãi con, dám hướng Tần lão tổ ra tay, người chán sống rồi sao? Một màn này làm cho Hư Trường Không, Hư Chân cùng Hư Dạ Nguyệt đều lần nữa ngây ngần cả người, sau đó đều nhìn về phía cái bóng người cao lớn kia, mà người này chính là Dương Tông Báo đại trưởng lão bảo vệ Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com, hắn ở tổng bộ Thánh Thể Môn cũng là đại trưởng lão, địa vị chỉ ở dưới lão tổ tông Dương gia, thực lực càng là chỉ dưới lão tổ tông Dương gia, cho dù lão tổ Thánh Thể Môn nam kia cũng là một tiểu đệ của Dương Tông Báo. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Dương Đức Hâm, cả người còn được khảm ở trong vách tường, hai mắt nhìn bóng người cao lớn đứng ở phía trước hắn, lập tức liền sợ tới mức kinh hồn thất thố hẳn lên. Bạc đại thái gia gia, sao ngài đến đây? Bởi vì tư chất của Dương Đức Hâm còn là rất không tồi, cho nên ở Thánh Thể Môn nam vẫn là rất được sủng ái, cho nên may mắn được mang theo đi tổng bộ dòng họ Thánh Thể Môn, từng bái kiến lão tổ tông Thánh Huyết Dương thị nhất tộc, cũng từng ra mắt Dương Tông Báo. Lời của Dương Đức Hâm lại làm cho Hư Trường Không, Hư Chân cùng Hư Dạ Nguyệt đều trợn tròn mắt, bọn họ cảm thấy đầu óc mình có chút không xoay chuyển được, nếu này Dương Tông Báo là đại thái gia gia của Dương Đức Hâm, như vậy Tần Thiếu Phong thì sao? Phải biết rằng Dương Tông Báo kia chính là nói đến ba chữ Tần Lão Tổ, chẳng lẽ nói Tần Thiếu Phong thật đúng là Lão Tổ Tông của Dương Đức Hâm hay sao? Dương Tông Báo nghe xong Dương Đức Hâm nói, hừ lạnh một tiếng, không đi để ý tới Dương Đức Hâm, mà là hô to với Hư Không. Hư lão đầu nhi, lão tử đến rồi, ngươi cũng không đi ra nghênh đón một chút sao? Mà theo Dương Tông Báo nói, một bóng người mặc áo bào trắng chậm rãi xuất hiện ở trong đại điện, chỉ thấy người này tóc bạc mặt hồng hào, ba chòm râu thật dài phiêu đãng ở trước ngực, tỏ ra một bộ dáng tiên phong đạo cốt, chẳng qua trên mặt lại mang theo tươi cười mười phần bất đắc dĩ. Ta nói Dương Tông Báo, ngươi liền không thể làm cho ta bớt lo một lần sao? Ngươi xem, ngươi mỗi lần đến, cái hư không điện này của ta đều bị ngươi phá, ngươi nói ngươi muốn dạy cháu chắt về Thánh Thể Môn của các ngươi, cần gì phải ở nơi này của ta. Lão nhân xuất hiện này chính là Hư gia lão tổ tông Hư Huyền Tử, cùng Dương Tông Báo chính là nhân vật cùng lứa. Dương Tông Báo nghe xong Hư Huyền Tử nói, hư lạnh một tiếng, lập tức nói. Sao, ngươi có ý kiến, ngươi tin hay không tin lão tử đem cái hư không điện này của ngươi hủy đi? Lời này nói chính là mười phần mãnh liệt, cái này nếu là người bình thường nói, Hư Trường Không cùng Hư Chân đã sớm xử lý, nhưng mà hiện tại lại là ngay cả một cái rắm cũng không dám đánh, huống hồ lão tổ tông bọn họ ở đây, cũng không tới lượt bọn họ. Được, ta với ngươi vô liêm sỉ này không có lời gì hay, nói đi kêu ta ra làm cái gì. Ta cũng nói cho ngươi, muốn tìm ta đánh nhau đó là khẳng định không rảnh, nếu ngươi muốn hạ bàn cờ mà nói, vậy ta phụng bồi đến cùng. Hư Huyền Tử nghe xong Dương Tông Báo nói, lắc lắc đầu, một bộ phi thường bất đắc dĩ nói, hiển nhiên đối với Dương Tông Báo mãnh liệt không phân rõ, phải trái đã quen rồi. Dương Tông Báo sau khi nghe xong Hư Huyền Tử nói, cũng không có nói cái khác nữa, chỉ là nói với Hư Huyền Tử. Không có việc khác, chính là Tần lão tổ Thánh Thể Môn chúng ta đến hư gia các ngươi, bảo ngươi đi ra bái kiến một chút, đừng nói nhảm, nhanh, Tần lão tổ cùng lão tổ tông Dương gia chúng ta địa vị giống nhau, ngươi làm vãn bối này không nên bái kiến sao? Hư Huyền Tử đang uống trà, nghe xong Dương Tông Báo nói, nhất thời liền phun ra một ngụm trà, sau đó nói với Dương Tông Báo. Gì, ngươi nói gì, bảo ta bái kiến ai? Tuy rằng là đang hỏi Dương Tông Báo. Góc truyện audio.com, chẳng qua hai mắt lại vẫn nhìn Tần Thiếu Phong, một bộ dáng không thể tưởng tượng, mà so với Hư Huyền Tử càng rung động tự nhiên là bọn Hư Trường Không, Hư Chân cùng Dương Đức Hâm, Hư Dạ Nguyệt. Nhất là Dương Đức Hâm, trong lòng không ngừng hò hét, lần này xong rồi, Dạ Nguyệt muội muội của hắn vậy mà rơi ở trên tay Tần lão tổ, điều này làm cho hắn còn cưới Hư Dạ Nguyệt làm vợ như thế nào. Người Hư gia có lẽ chưa từng nghe qua tên tuổi Tần Thiếu Phong, nhưng mà thân là người thánh huyết Dương gia, Dương Đức Hâm lại sao có thể chưa từng nghe qua tên tuổi Tần Thiếu Phong. Chỉ là Dương Đức Hâm như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Thiếu Phong trước mắt này chính là lão tổ tông kia, lần này cái gì cũng xong rồi. Cách chương.